Long Đồ Án, quyển 16, chương 496, Thiên Thời Địa Lợi. Trong ngự hoa viên, Triệu Trinh đang khoanh tay đứng cùng với đám thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, gồm Bao Duyên, Bàn Dục, Âu Dương Thuần Hoa, Triệu Lan, Vương Kỳ và Que Thanh. Bao Duyên ngồi bên bàn đá, trên tay là tờ cầm phổ, đang xem rất chăm chú. Bàn Dục ôm một cây cẩu huyền cầm vừa mới mượn từ chỗ Thái Hậu đứng bên cạnh nhìn. Bàn nãy Triệu Trinh đột nhiên kêu Bàn Dục và Bao Duyên đến chỗ Thái Hậu mượn đan. Giờ mới vừa về đến nơi, lại còn được Thái Hậu cho thêm một khay quýt ngọt nữa. Triệu Trinh đi lại trong sân, đám thiếu niên thì vây quanh bàn bóc quýt ăn. Nam Cung Kỵ dẫn Ngô Mai và tám người kia đến, vừa mới vào đến ngự hoa viên thì thấy ngay cảnh này. Bào Duyên đặt tờ cầm phổ xuống bàn, tay bắt đầu dạo phím đàn. Tiếng đàn khoan thai chậm rãi, nhịp điệu rất kỳ lạ, lúc thì du dương sầu lắng, lúc lại loạn xạ bất an. Nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn phát hiện ra một quy luật nào đó, tuy nghe nhiều rồi còn cảm thấy khá hay. Bàn Dục và Âu Dương Thuận Hoa cảm thấy khó nghe chết đi được, nhưng Triệu Lan và Vương Kỳ lại cảm thấy rất có ý vị, chỉ riêng Ngô Mai và đám người kia là thấy vô cùng khiếp sợ mà thôi. Ngô Mai nói, đây là bản nhạc mà Mạch Đại Nhân thường đàn. Giai điệu này rất đặc biệt. Bào Duyên là đại tài tử nên đương nhiên là có nghiên cứu về đàn, hắn vừa thử đàn mấy nốt đã cảm thấy có chút mất tự nhiên. Loại đàn tốt nhất để có thể đánh được bài này không chỉ là cửu huyền cầm, mà dây đàn còn phải công nữa. Công sao? Triệu Lan tò mò. Có cả loại đàn này à? Cây đàn của Mạch Đại Nhân cũng có dây công, không giống với loại đàn mà người Trung Nguyên hay dùng. Ngô Mai vừa nói xong thì có tiếng nói từ tốn tiếp lời. Loại đàn đó có tên đàn đùi cá, cả cây đàn được chế tạo theo hình đùi cá. Dây đàn cứng hơn dây đàn thường, tiễn đàn cũng vang hơn nên lúc gãy đàn cần dùng lực tay rất mạnh. Loại đàn này rất thích hợp khi đàn trên mặt nước, tiễn đàn sẽ thay đổi theo những dao động của mặt nước. Mọi người nhìn sang thì thấy người vừa nói chính là Ân Hầu. Không biết ngài đã đến hoa viên từ lúc nào, giờ đang tựa vào rễ sơn mà trêu chọc con bạch khổng tước. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía con khổng tước kia, nhất là Triệu Trinh. Cái con khổng tước trắng này là con khổng tước trắng duy nhất trong số 20 con khổng tước trong hoàng cung. Dáng vẻ nó vô cùng đẹp đẽ, tên là Thiên Duyệt, nhưng mà tính tình nó cực kỳ khó chịu. Trước đây Triệu Trinh đã từng nghe Nam Cung nói, hình như Thiên Duyệt rất thích Ân Hậu, không những chủ động lấy lòng ngài, mà khi ngài nói nó là con chim ngốc nó còn thấy hạnh phúc nữa. Thì ra quả nhiên là thật, bình thường Thiên Duyệt rất lạnh lùng, vậy mà hôm nay đã bay đến núi giả từ bao giờ chẳng rõ, đã thế còn để mặc Ân Hậu sợ đuối, còn cúi đầu thật thấp cho ngài xoa đầu nữa. Triệu Lan bưng chén trà đến kính Ân Hậu, vừa nịnh bợ vừa tò mò hỏi. Ân Hậu biết cây đàn này, đã từng nghe khúc nhạc này rồi ạ. Ân Hậu đón chén trà, lắc đầu nói. Không phải, nhưng mà trước đây ta từng thấy loại đàn này rồi, là đặc sản của nước Tây Lâu, Thiền Tông gọi là đàn nghiêng. Nước Tây Lâu? Bàn Dục tò mò. Đâu vậy ạ? Bao Duyên sợ cấm. Trong sách có nói nước Tây Lâu nằm trên biển cùng với nước Đông Lâu. Người dân nước Đông Lâu bình dị nhã nhặn, người dân nước Tây Lâu lại hiếu chiến vô cùng. Hai nước từng một lần phát sinh hải chiến. Vì nước Đông Lâu có quan hệ rất tốt với nhà Đường nên nhà Đường đã từng phái binh trợ giúp, đánh bại nước Tây Lâu. Sau đó nước Tây Lâu đã bị thiên tai giáng xuống, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, cuối cùng trở thành thuộc quốc của Đại Đường. Thời đại loạn mạc Đường, nước Tây Lâu thoát khỏi Đại Đường, thừa cơ hội thâu tóm nước Đông Lâu, trở thành một quốc gia lớn mạnh. Đến khi nước ta bắt đầu ổn định thì nước Tây Lâu đã vô cùng cường thịnh rồi. nhưng không hiểu tại sao quốc gia này lại biến mất trên sử sách. Vào khoảng 30 năm trước cả quốc gia này cũng biến mất luôn. Mọi người cau mày. 30 năm trước sao? Lúc này Triệu Trinh bỗng cười, nói 30 năm trước, nước Tây Lâu đã từng dẫn theo thủy quân hùng mạnh đến tấn công Đại Tống ta. Mọi người giật mình. Bào Duyên cũng nghi ngờ. Không thấy ghi chép lại, nếu lúc đó xảy ra trận hải chiến quy mô lớn như vậy, thì với thực lực thủy quân của chúng ta thời đó, không thể có chuyện chiến thắng mà không có chút thương vong nào được. Triệu Trinh gật đầu. Trẫm cũng chỉ nghe Trần Công Công kể lại mà thôi, rất nhiều người không biết cuộc hải chiến đó vì quân Tống chặn tốn một binh một thuyền nào, mà toàn bộ quân thuyền của nước Tây Lâu đều bị tiêu diệt cả. Nước Tây Lâu tổn thất nặng nề, hoàng đế nước họ cùng mười mấy đứa cháu, cộng thêm hơn nửa quan viên, đa phần là võ tướng đều bỏ mạng ở trận chiến này, nên sau đó họ phải đưa một chất tử đến cầu hòa. Chất tử? Bàn Dục gái đâu? Hình như đã đọc qua trong sách rồi. Sau đó xảy ra chuyện gì ạ? Bao Duyên rất hứng thú với chiến dịch năm đó. Tại sao lại có thể đại thắng như vậy ạ? Triệu Trinh nhìn Ân Hậu. Bởi vì người nước Tây Lâu không hề biết rằng tất cả khu vực bờ biển năm đó đều không phải địa phận tài quản của quân Tống, mà là địa bàn của Liên minh Hà Bang, cũng coi như là... Mọi người thấy Triệu Trinh cứ lấm lét nhìn Ân Hậu nên cũng quay qua nhìn ngay. Ân Hậu cười. Là của Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm. Mọi người sửng sốt. À, Hoàng Di ạ? Bào Duyên vỗ tay. Đúng vậy, vì một lần đánh đám đội chiến thuyền quy mô lớn nên Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm mới mất tích. Thì ra là diệt chiến thuyền của nước Tây Lâu ạ. Sử sách cũng không ghi lại chuyện này. Triệu Trinh gật đầu ra hiệu cho Trần Công Công kể tiếp. Năm đó Tiên Hoàng cũng rất lo lắng chuyện hải chiến với nước Tây Lâu. Chẳng ngờ quân ta còn chưa xuất chiến thì chiến thuyền của địch đã bị đánh chìm rồi. Trần Công Công nói. Lúc đó Tiên Hoàng nghĩ mọi cách để dò hỏi mới biết được là do người của Hạ Bang Thủy Minh làm. Đến tận bây giờ lão nô vẫn không thể quên được phong thái của Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm à. Mọi người đều giật giật. Mấy vị di nương của Triển Chiêu đúng là người nào cũng đáng sợ. Bình thường sao có thể nhận ra họ có lai lịch lớn như vậy chứ. Đặc biệt là Hoàng Nguyệt Lâm, bẹo núc nít, mắt lại kém nữa. Ân Hậu cũng hơi tò mò, hỏi. Năm đó nó nói gì với tiền đế? Trần Công Công nói. Sau khi trận chiến đó qua đã lâu, Tiên Hoàng cố ý tìm Giang Đồn xem nàng có cần giúp đỡ gì không, còn bảo là nàng có công bảo vệ quốc gia, muốn trọng thưởng cho nàng. Vừa nói lão Công Công vừa che miệng cười. Lần đầu tiên lão nô thấy có người không nể mặt tiên đế như vậy. Năm đó hoàng cô nương trông cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, trông chỉ như một nhà đầu béo mà hào khí lại ngút trời. Nàng nói nàng chẳng hề bảo vệ quốc gia gì hết, nàng chỉ đánh lũ man di đến cướp địa bàn của nàng mà thôi. Khu vực Duyên Hải là địa bàn của Thủy Minh nàng, còn có mấy vạn dân chúng phải dựa vào nó mà kiếm sống, dám đến cướp địa bàn của nàng. Mặc kệ đó là Đông Lâu hay Tây Lâu gì gì đó, đều phải làm mồi cho cá hết. Mọi người nhìn nhau, quả nhiên là hợp với tính cách của Hoàng Nguyệt Lâm. Nhưng mà sau đó Hoàng cô nương còn đòi tiên đế bàn cho một đạo thánh chỉ, yêu cầu Tiên Hoàng cam kết bảo vệ ngư dân và người của Hạ Bang Thủy Minh yên ổn làm ăn. Sau này dù muốn bình định hải tặc cũng không được làm tổn hại đến đời sống của nhân dân. Trần Công Công lắc đầu. Sau trận thắng đó thì Hoàng Nguyệt Lâm cũng biến mất. Triệu Trinh cười. Đòi thánh chỉ rồi lại biến mất, chắc là kế sách của Gia Cát Lữ gì. Ân Hậu gật đầu. Sau khi đánh giặc xong, Nguyệt Lâm và Tiểu Di đến mẹ cung. Triệu Lan khó hiểu. Di Di đánh giặc lập bao công lao như vậy thì sao lại phải trốn chứ? Còn không trọng thưởng cho Di Di nữa. Triệu Trinh nhìn Triệu Lan, bất lực lắc đầu. Bàn Dục ở bên cạnh khoanh tay nhìn Triệu Lan. Ta nói này, người có phải là hàng nhặt về không thế? Lại có người hoàng tộc thật thà như người sao? Triệu Lan trừng Bàn Dục. Triệu Trinh cười nhạt. Mặc dù trên bờ Hoàng Nguyệt Lâm chỉ là một người giang hồ bình thường, nhưng khi xuống nước lại có thể địch thiên quân vạn mã. Với tính cách của phụ hoàng ta, hoặc là kéo về phe mình, hoặc là tiêu diệt để trừ hậu họa. Trong ma cũng hẳn là có đến một nửa trốn đi cũng vì nguyên nhân này. Những người quá giỏi thì càng khó tìm được ngày tháng bình yên. Vậy, ca khúc này có liên quan gì đến mặt đại nhân này đấy? Tất cả đều quay sang nhìn Triệu Trinh. Vị chất tử mà Đức Tề Lâu đưa đến làm con tin họ mệt. Vì hầu hết các hoàng tử đều đã chết trong trận hải chiến kia, nên họ phải tìm một người duy nhất có tư cách kế thừa hoàng vị ở các chi trong họ đưa đến. Triệu Trinh nói. Nhưng mà hắn cũng khá an phận, thường thích đánh đàn, đã từng làm cầm sư trong cung. Bình thường hắn thích đàn khúc nhạc này, mà người mà Trẫm và cậu thúc biết chính là nhi tử của hắn. Nhi tử? Mọi người tò mò. Nếu Trẫm nhớ không nhầm thì hắn tên là Mạch Lạc, một cái tên rất kỳ quái. Hắn bằng tuổi cậu thúc, năm đó mới 9 tuổi. Mặc dù bên ngoài hắn có vẻ khẩm nấm, nhưng cả Trẫm và cậu thúc đều tin rằng hắn đang đóng kịch. Triệu Trinh nói. Lúc đó phụ hoàng định thả họ về, hơn nữa người nước Tây Lâu còn lại rất ít. Mạch Lạc còn tỏ ra yếu đuối nên mọi người đều nghĩ hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Tất cả con tin chẳng phải đều phải giả vờ yếu đuối sao? Bàn Dục hỏi. Nhưng vẫn phải xem người đó đóng giả có giống hay không. Triệu Trinh nói. Mạch Lạc đóng kịch rất đẹp, chỉ tiếc là trước khi hắn đi đã bị cầu thúc thử ra. Thử? Ân Hậu tò mò. Thử thế nào? Đánh cờ. Triệu Trinh nói. Cậu thúc đánh cờ có thể phát hiện giả tầm của hắn, cũng thành công khơi dậy lòng hảo thắng của hắn, còn kết thù với hắn nữa. Đánh cờ mà kết thù sao? Bao Duyên không hiểu. Vương gia thắng đậm hắn ạ. Bàn Dục biểu môi. Dù ngoan độc đến đâu cũng chẳng phải chỉ tranh giành có mấy quân cờ đen trắng thôi sao, vậy mà cũng gây thù chuốc oán được nữa. Vậy thì còn phải xem phải hạ cờ thế nào. Ân Hậu từ tốn nói. Tiểu tử Triệu Phổ quả thật có khả năng chọc người ta nổi giận. Triệu Trinh khẽ mỉm cười. Trên đời này chỉ có mình Trẫm là người duy nhất đảm bảo sẽ không trúng chiêu của cậu thúc. Mọi người liếc Triệu Trinh, thấy dáng vẻ đắc ý của hắn đều cảm thấy kẻ muốn ăn đập nhất sau Triệu Phổ trên đời này cũng chỉ có Triệu Trinh mà thôi. Rốt cuộc là thế nào ạ? Bao Duyên vẫn là một đứa trẻ thành thật, rất tò mò. Triệu Trinh nói. Năm đó cha của Mạch Lạc bị bệnh, nói trước khi chết muốn về cố hương. Mẹ năm đó Mạch Lạc còn rất nhỏ nên phụ hoàng đồng ý thả họ về. Hôm đó, khi lão thừa tướng nói chuyện này ở Ngự Hoa Viên, đúng lúc Trẫm và cậu thúc đi ngang qua, phụ hoàng rất thích xem cậu thúc đánh cờ. Bèn hỏi Mạch Lạc xem hắn có biết đánh cờ không, bảo hắn và cậu thúc cùng hạ một ván. Mọi người hiểu rõ, tiên hoàng bản tính đa nghi, chắc là muốn thử xác nhận lại lần cuối trước khi thả họ đi, xem Mạch Lạc này có thể trở thành mối họa lớn sau này hay không. Hạ cờ kiểu này rất khó, Vương Kỳ nói. Nếu cố ý thua sẽ bị nói là trong lòng có mưu đồ bất chính. Nếu thắng lại thành thả hổ về rừng, mỗi bước đi đều phải cẩn thận vì bất cứ lúc nào cũng có thể gây họa sát sinh. Tất cả mọi người đều gật đầu. Triệu Trinh lại phẩy tay áo, nói. Nói thật, lúc đó Trẫm cũng có mặt, chỉ cảm thấy chẳng qua phụ hoàng đang đùa giỡn mà thôi. Vì để cho hai đứa nhỏ hạ cơ, thay vì nói phụ hoàng thử Mạch Lạc, thì nên nói phụ hoàng thử cậu thúc mới đúng. Mọi người không nhịn được mà sợ cắm. Cũng đúng, lúc đó sức khỏe của tiên hoàng đã không tốt, Thay vì lo lắng Mạch Lạc thì lo lắng xem Triệu Phổ có thể uy hiếp đến hoàng vị của nhi tử hắn hay không. Đúng là thiết thực hơn nhiều. Vậy Triệu Phổ làm thế nào? Ân Hậu cũng tò mò. Triệu Trinh dở khóc dở cười. Mọi người cũng biết khi đánh cờ cầu thúc xấu xa đến thế nào rồi đấy. Mọi người nhìn trời, Triệu Phổ bản tính đã là một tên vô cùng hảo thắng. Nhưng bình thường đâu thể tìm ai đó đòi đại chiến 300 hiệp chứ. Mà người bình thường cũng đâu thể nào chịu được cách đánh của hắn. Cho nên, khi đánh cờ Triệu Phổ giống hệt như đánh trần trên chiến trường, ngoại trừ mưu kế thâm sâu còn rất bá đạo, thậm chí còn bá đạo hơn cả lúc đánh giặc thật nữa. Khi đánh cờ, Triệu Phổ không chỉ muốn thắng mà còn phải đánh cho đối phương một mảnh giáp không còn nữa. Nói chung là tính cách xấu đến độ người ta chẳng thèm đánh với hắn lần sau nữa. Phong cách đánh cờ của Công Tôn tốt hơn hắn nhiều, khả năng đánh cờ cũng rất giỏi. Nhưng vì quá thành thật nên thường bị Triệu Phổ trêu chọc đến độ muốn lật bàn. Mỗi khi hai người này đánh cờ, đều thấy kết cục Công Tôn giơ cái bàn cờ mẹ đập đầu hắn, khiến quân cờ bay tán loạn khắp nơi. Người có thể đụng đến đánh cờ với Triệu Phổ chỉ có Triệu Trinh. Bây giờ nghĩ lại, xem ra vị hoàng đế này luyện được tính cách nhẫn nại nhường ấy đều nhờ đánh cờ với Triệu Phổ từ nhỏ mẹ thành. Trên bàn cờ năm đó, cổ vương gia giết cho Mạch Lạc không còn một giáp. Trần Công Công cũng chứng kiến trận đấu năm đó, nhớ lại. Nhưng mà sau khi Mạch Lạc nhận thua, Tiên Hoàng vốn định thả hắn đi rồi, thì cổ vương gia lại nói không được. Hắn muốn đánh với Mạch Lạc lần nữa, hắn nói Mạch Lạc lừa người. Mọi người cháu mày, quả nhiên là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy sau đó thì sao ạ? Bao Duyên hỏi. Sau đó đánh thêm lần nữa, cậu thúc vẫn thắng, vẫn giết cho Mạch Lạc không còn manh giáp. Triệu Trinh than thở. Phụ hoàng mắng hắn làm càng, không có lễ phép. Chẳng ngờ cậu thúc vẫn không chịu thả người đi, vẫn đòi hạ cờ nữa, còn đòi đổi quân cờ với hắn ta. Lúc đó còn nói nếu hắn không dùng bản lĩnh thật sự mà đánh, thì đừng mơ rời khỏi hoàng cung. Ân Hậu đột nhiên rất hứng thú. Triệu Phổ không phải loại người không quan tâm đến sống chết của người khác, bằng sự khôn khéo của nó, sao lại không chịu thả Mạch Lạc đi? Chẳng qua cậu thúc cười nhạo hắn không có can đảm mà thôi. Triệu Trinh cười nhạt. Nếu nói đến nguy hiểm thì người cần phải giả vờ ngây ngốc hơn cả Mạch Lạc phải là cậu thúc mới đúng. Lúc này phụ hoàng ở ngay bên cạnh mà cậu thúc còn dám thẳng tay phân rõ thắng bại với Mạch Lạc. Vậy mà Mạch Lạc lại cố tình khúm nè khúm nấm. Cậu thúc cười nhạo hắn vô dụng đấy mà. Xem ra đây cũng là kích thích rất lớn với Mạch Lạc. Vương Kỳ là người thẳng thắn, cảm thấy như vậy đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Đến ván thứ ba thì Mạch Lạc không nhịn được nữa. Triệu Trinh nói, hắn bắt đầu để lộ tính cách thật của mình. Lúc đó, sắc mặt của phụ hoàng rất tệ, mặt chà hắn cũng trắng bệch luôn. Vậy kết quả thì sao? Mọi người hỏi dồn. Mạch Lạc vẫn thua, nhưng cậu thúc lại tiếp tục đánh với hắn tà thềm bè ván nữa. Triệu Trinh bật cười. Dù Mạch Lạc đã bộc lộ hết bản tính của mình nhưng vẫn thua triệt để. Trông rất rầu rĩ. Đó là lần đầu tiên ta thấy được vẻ mặt khác của hắn ngoại trừ nụ cười luôn thường trực. Mọi người đều không nhịn được than, ngay từ nhỏ Triệu Phổ đã là tu la rồi. Vậy mà Mạch Lạc vẫn đi được sao? Bao Duyên hỏi. Ừ, Trần Công Công gật đầu. Lúc đó trong mắt Tiên Hoàng đã có sát ý rồi, nhưng Hoàng thượng vốn đang quan sát ở bên cạnh lại đột nhiên nói một câu. Mọi người quay qua nhìn Triệu Trinh. Ngài nói cái gì? Trần Công Công nhìn Triệu Trinh một cái. Triệu Trinh nhún vai. Trần Công Công cười nói. Hoàng thượng kéo cậu vương gia đi ăn cơm, nói đều là quân vô dụng cả thôi, trên đường chỗ nào chẳng có, cần gì phải đánh lâu như vậy chứ. tất cả mọi người đều hít mắt nhìn Triệu Trinh như bảo, thì ra kẻ đâm cho người ta một nhát chí mạng chính là ngươi. Triệu Trinh dở khóc dở cười. Trước hết, Trầm nói thật mà thôi, đúng là kỳ nghệ của hắn rất tầm thường. Bàn cờ của cậu thúc rất nhiều, bào tướng và thái sư đều có thể đánh cả ngày với hắn. Mọi người nhìn nhau, bao đại nhân thì còn hiểu được, không ngờ cả thái sư cũng... Bàn Dục Sờ cầm nghiêng đầu. Chà, ta biết đánh cờ à? Triệu Trinh đỡ trán, lớp vỏ bọc này của thái sư đúng là, ngay cả thân nhi tử của hắn cũng nghĩ hắn là người ngu ngốc nữa. Sau đó, Triệu Trinh nói, Trầm muốn nói những lời này cho phụ hoàng nghe, hắn có giết Mạch Lạc hay không Trầm không thèm để ý, chứ còn đừng hại cậu thúc là được. Cậu nói đó sao lại có thể gạt bỏ sát tâm của tiên hoàng với cậu vương gia được. Vương Kỳ và Âu Dương Thuần Hoa đều là những tên ruột ngựa, không hiểu. Bàn Dục biểu môi, mặc dù Mạch Lạc không quá lợi hại nhưng cũng không phải gà yếu. Ý hoàng thượng chính là người như vậy rất nhiều, chỉ giết một mình Mạch Lạc là có thể bảo vệ Giang Sơn sao? Phải giữ lại cậu vương gia có thể thắng tất cả bọn họ mới là mấu chốt bảo vệ Giang Sơn. Mao Duyên cũng gật đầu. Ừ, hơn nữa dù Mạch Lạc có dùng toàn lực cũng không thể thắng cậu vương gia. Đây cũng coi như vật đảm bảo cho tính mạng của hắn. Dù sao thì hoàng thượng đã biết được thực lực của hắn mới có thể yên tâm thả hắn về. Theo tình hình bây giờ thì trước kia Mạch Lạc, tàn dư của nước Tây Lâu và phụ thân của Mạch Lạc hẳn là đã thông đồng với Bạch Cơ từ lâu rồi. Bàn Dục khoanh tay. Năm đó Triệu Phổ còn gây thù chuốc oán với Mạch Lạc, cũng đã tạo ra địch ý. Tất cả mọi người đều gật đầu, hành động của Triệu Phổ đúng là đã tỏ ra địch ý rồi. Sao lại không thù ghét được? Triệu Trinh lạnh lùng nói. Nước Tây Lâu đã hai lần có ý đồ với nước ta, năm đó toàn quân bị diệt chẳng qua là chuyện bất ngờ. Ai mà nghĩ ra được lại xuất hiện một Hoàng Nguyệt Lâm và Hà Bang Thủy Minh hùng mạnh như vậy chứ. Chuyện này cũng có thể coi như là trời cao phù hộ. Nhưng mà bây giờ, tuy Hoàng Nguyệt Lâm vẫn còn nhưng Hà Bang đã tàn rã, số còn lại chỉ là những ngư dân bình thường và một số môn phái nhỏ. Thủy quân lại mới thành lập chưa lâu, bọn chúng muốn chớp thời cơ này tấn công. Cho dù không phải là Mạch Lạc mà là bất cứ kẻ nào khác thì trận này vẫn cứ phải đánh. Vừa nói Triệu Trinh vừa nhìn Ngô Mai và tám người kia. Điểm khác biệt chính là lần này nước Tây Lâu đã thông minh hơn rồi, biết mượn đào giết người, lợi dụng cầu hận của người quần đảo bát tộc đến gây chiến. Nhưng mà phần cầu hận đó cũng là âm mưu bọn họ bày ra. Triệu La cầm quyết, hỏi nhỏ Bàn Dục. Nói mãi thì ra là Bạch Cơ xúi dục tiên hoàng tiêu diệt bát tộc, sau đó Mạch đại nhân kia cấu kết với Bạch Cơ, lợi dụng những người còn sót lại của bát tộc để tạo thành quân đội diệt tống để báo thù cho tổ tiên hắn. Vậy mà nói báo thù cái gì, chẳng qua là lợi dụng người khác để tranh đoạt Giang Sơn mà thôi. Bàn Dục vội vàng ra hiệu cho nha đầu này, ý bảo, người đừng có xác thêm muối vào lòng họ nữa. Nói nữa họ tự vẫn bây giờ, cả mấy đời đều đi nhận giặc làm cha rồi. Mà lúc này, người lúng túng nhất chính là Ngô Mai. Mặc dù tám người kia không nói gì nhưng tám người đều tập trung một chỗ, trong lòng cũng có những biến đổi. Bà lão này nuôi lớn họ từ nhỏ, điều này là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mục đích nuôi dưỡng họ là gì đây? Đây là mẫu thân hay là lan sói? Một khi sự thật được phơi bày thì tất cả cũng đều thay đổi. Nam Cung hỏi Triệu Trinh. Hoàng thượng, nếu đã biết thân phận của Mạch Lạc rồi thì có nên thông báo cho vương gia không ạ? Triệu Trinh gật đầu, mọi người đều nhìn sang Ân Hầu. Ân Hầu nhìn trời, ngài lại phải làm chân sai vặt nữa rồi. Mọi người còn đang nói chuyện thì có người đến báo là bá Dương Vương đến đại lý tự đầu thú. Thành thật khai báo chuyện của Tinh Nguyệt Lâu, Bạch Cơ và cả chuyện người của Tinh Nguyệt Lâu tàn sát đạo ác hồ. ngư của đại lý tự đã tập hợp thành một bản ghi chép trình lên hoàng thượng xem. Triệu Trinh cầm bản ghi chép xem xong cũng phải bật cười, lắc đầu ra hiệu cho người truyền tin xuống. Nam cũng xem bản ghi chép mà Triệu Trinh đưa cho hắn, cau mày. Bá Dương Vương đổ mọi tội lỗi cho những môn phái giang hồ là Tinh Nguyệt Lâu, Thiền Bảo Đường và Tứ Hạ Bang cùng thuộc hạ của mình. Đúng là đẩy sạch tội lỗi à, lại còn muốn tự mình ra tay thành lý môn hộ, cũng phần ầu với hoàng thượng nữa. Triệu Trinh lắc đầu mà chỉ bàn dốt, cuối cùng lại phẩy tay, xoay người về thư phòng. Mọi người chẳng hiểu mô tê gì, cùng nhìn bàn dốt. Bào Duyên khoanh tay hiếp mắt, nhìn bàn dốt. Người có liên quan gì đến chuyện này hả? Bàn dốt cũng nghiêng đầu không hiểu. Chuyện này là sao? Trần Công Công than thở. Nếu lần này Bá Dương Vương tự mình gánh chịu tất cả tội lỗi của những môn phái giang hồ và đám thuộc hạ của mình, người giang hồ rất có nghĩa khí. Bá Dương Vương lại đã già rồi thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn. Dù sao thì bây giờ kẻ địch mạnh nhất chính là Mạch Đại Nhân kia. Lúc này cũng không phải là lúc thanh toán nợ cũ, cho nên cách làm sáng suốt nhất cho Bá Dương Vương lúc này chính là giả bộ hồ đồ. Đầu tiên, hoàng thượng có thể nể tình hắn trung thành với tiên hoàng, cộng thêm tuổi tác hắn đã cao mà có thể xử nhẹ tay cho. Nhưng mà lần này hắn lại đổ tội cho đám người giang hồ và chúng thuộc hạ của mình như vậy. Bọn họ nhất định nghĩ hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa, sẽ cùng nhau trị chứng hắn. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến người giang hồ nên nhất định sẽ làm càng lúc càng lớn. Hiện tất cả mọi người đều biết cả, hoàng thượng có muốn bảo vệ hắn cũng không được, nhất định Bá Dương Vương sẽ phải chết. Nếu hắn đã là trung thần thì cứ để hắn làm trung thần đi, tự mình gánh chịu tất cả những tội lỗi của tiên hoàng luôn thế. Lần này xem ra hắn đã chơi hết mình rồi, chắc là bị người ta lừa. Ai lừa hắn chứ? Mọi người rất khó hiểu, người này cũng thủ đoạn ghê. Trần Công Công nhìn bàn dốt. Mọi người cũng khó hiểu mà nhìn bàn dốt, ý hỏi: người lừa hắn à, thật có tiền đồ thế sao? Khỏe miệng bàn dục co giật kịch liệt, khoanh tay nhìn mọi người. Các người ngu à, ai mà có bàn lên đến độ có thể đùa bỡn Bá Dương Vương như thế chứ? Không những muốn hắn phải gánh toàn bộ tội lỗi, lại còn biến hắn thành tên tội đồ bị chúng nhân phỉ nhổ ngàn năm nữa. Đương nhiên là ông già nhà ta, vị thái sư luôn giả mặt ngu ngốc kia rồi. Có khi lúc này lão Bá Dương Vương hồ đồ kia vẫn còn thiên ân vạn tạ công đức cấu mạng của thái sư ấy chứ. Ẩn hậu đương nhiên hiểu rõ chiêu này của thái sư rất cao tay, đầy mới đích thật là đỉnh cao của nghệ thuật nịnh hót ngấm ngầm chứ. Không những vì quân phân ưu, còn không muốn quân phải lo lắng, quả nhiên là rất hiểu lòng vua à. Triệu Trinh vốn rất khó xử, một bên là trung thần mấy đời, cho dù hắn ta có làm ra tội lỗi gì thì cũng không thể làm trái dị huấn của tiên hoàng xử chết hắn được. Dù mình có giao cho bao chuẩn thì nhất định hắn ta cũng bị xử tử, nhưng như vậy sẽ khiến các lão thần khác dao động. Nhưng bên kia lại là người của Bát Tộc, không giúp họ báo thù cũng không được, cứ oan oan tương báo thế này thì đến bao giờ mới kết thúc được đấy. Ai mà ngờ được đúng lúc khó xử thế này, đột nhiên vị trung thần kia lại nhảy ra nói: tà đáng chết à, để ta tự mình kết thúc tất cả ân oán này đi. Triệu Trinh còn gì mừng hơn thế nữa chứ, cứ để Bá Dương Vương và đám người giang hồ kia tự mình thanh toán lẫn nhau đi, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương, để hắn ngồi tung lưỡi thu cả mì cá lớn là được rồi. Càng dễ ăn nói với người của Bát Tộc và cả người trong thiên hạ nữa. Mà chẳng cần đoán cũng biết, có khi thái sư đã chuẩn bị ổn thỏa cả rượu độc và vải trắng cho Bá Dương Vương rồi cũng nên. Trước tiên cứ để Bá Dương Vương lấy công chuộc tội, giết hết đám người giang hồ kia đã. Cứ để bọn chúng chọ cắn chó, nháo tung cho toàn bộ người trong giang hồ đều biết kẻ đi. Cuối cùng hắn cũng chỉ còn mỗi con đường lại tự mình chịu chết để xứng với cái danh trung thần. Đâu phải làm xấu mặt tổ tiên nhà hắn, khỏi thẹn với liệt tổ liệt tông mà thôi. Nhờ thế, thu của bác tộc cũng báo xong, mà Triều Trinh còn được tuyển là vua tốt. Người của bác tộc cũng sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới đầy ung dung tự tại ở Trung Nguyên. Người người đều vui, nhà nhà đều sướng. Hơn nữa, Triệu Trinh lại chẳng phải làm gì, chỉ còn ở nhà rung đùi cầm no rầu say chờ tiền tốt lành là được. Mặc kệ bao nhiêu thù hận, bao nhiêu máu đổ đầu rơi, cũng đâu phải là do hoàng đế hắn làm ra chứ. Hiền hạ thái bình mới là điều mà Triệu Trinh hắn muốn có nhất đây này. Thái sư quả nhiên là một thần tử tốt á. Ai làm hoàng đế mà chẳng muốn có một tên gian thần ngu ngốc như vậy bên người chứ. Nhân tiện nói qua, thái sư cũng rất sảng khoái nhé. Tên nào dám động đến nhị tử của hắn, hắn sẽ cho kỵ đó hồn phi phách tán, không chỗ dung thân. Bẻ Dương Vương kia kẻ đời là trung thần hả? Vậy cứ để cho hắn lần cuối làm trung thần luôn đi. Tiện thể diễn hài kịch hiếu kính thiên hạ luôn vậy. Chiều này đúng là quá độc, quá ngoan nha. Mà lúc này người cười vui nhất có lẽ chính là tiên hoàng đang nằm dưới lòng đất kia. Chọn thông gia này đúng là quá chuẩn, rất cần con rể đấy nhé. Quả nhiên, bạn phi được sủng ái như vậy là có nguyên do cả. Mà không chỉ có Triệu trên sủng ái nàng, ngay cả thái hậu cũng vô cùng sủng ái nàng. Đâu còn cách nào khác nữa, ai kêu cha nàng lại giỏi giang như vậy chứ. Ân hậu vừa lắc đầu vừa đến phủ sở châu đưa tin cho Triệu phố, tuân tiện đến chơi với cháu ngoại đáng yêu của mình. Hoàng thành này, bất kể là thời đại nào đều là nơi ăn thịt người cả, chẳng thú vị chút nào. Ân hậu đến phủ khai phóng, đem đại sư vô sa vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật trong linh đường ném đến hoàng cung để bảo vệ hoàng đế. Mình thì dẫn theo tiểu ngũ, mượn thuyền hoa của bạch phủ ung dung tự tại chạy đến phủ sở châu tìm cháu ngoại ngoan của mình. Chỉ là ân hậu vừa mới lên thuyền thì lại có 8 người rơi xuống theo. Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cũng đi theo ân hậu xem náo nhiệt, rất tò mò nhìn 8 người đột nhiên chạy đến đi cùng này. Người đứng đầu 8 người kia nói với ân hậu, họ cũng muốn đến sở châu. Ân hậu hỏi, đi báo thù à? Lão Tam lắc đầu. Thủ hạ dưới trướng của Mạch Đại Nhân còn rất nhiều cô nhi của bác tộc, đều là quân chủ lực giao chiến với Triệu Phổ lần này. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều trẻ nhỏ còn chưa lớn, cũng bị bắt luyện võ. Ân hậu gật đầu. Hiểu rồi, chắc là cũng giống các người, trong người có độc. 8 người đều im lặng. Ân hậu nghĩ như vậy cũng tốt, tiện thể đã công tôn giải độc cho họ luôn. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Lúc này, trên quân thuyền trên biển, Triệu Phổ mang toàn bộ suy đoán về Mạch Đại Nhân kia kể cho bọn công tôn nghe. Cha của Mạch Lạc là một cầm sứ, lúc nào cũng ôm một cây đàn hình đuôi cá rất kỳ lạ. Triệu Phổ nhớ hắn đã từng đàn bản nhạc này. Công Tôn đương nhiên đã từng nghe qua về nước Tây lâu, hai người tính toán thời gian một chút cũng đã hiểu sơ sơ ngọn ngành rồi. Những cô nhi của bác đạo bên kia bị lợi dụng cũng rất nhiều, nếu cứ thể giao chiến với họ, chẳng phải sẽ trúng kế Mặt Đại Nhân đó sao? Công Tôn nổi giận. Nói đi nói lại thì kẻ đáng ghét nhất chính là Bạch Cơ, đúng là hậu họa khôn cùng. Triệu Phổ biết Công Tôn vẫn lờ lắng Bạch Cơ sẽ làm hại tiểu tứ tử, bèn chọc hắn. Yên tâm, lần này bắt sống Lục Gia hắn luôn. Công Tôn hỉ mắt, nhất định. Triệu Phổ cười xấu xa. Đương nhiên. Công Tôn nhìn Triệu Phổ thoải mái như vậy, chọc hắn. Tà bảo này, người đừng có khinh người từng thua người đấy. Triệu Phổ vui vẻ, vòng tay qua bả vai Công Tôn, ôm hắn đi lên trước, đưa tay chỉ mặt sông. Lão tử đánh giặc chẳng thèm quan tâm đối thủ là ai. Điều khiến lão tử bất mãn nhất trước đây chính là nếu bọn họ thực sự là những cô nhi của bát tộc đến báo thù thì có vẻ như họ mới là người có lý, còn lão tử thì không vậy. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tên họ Mạch kia là Phường Bại Hoại, đánh bại hoại lão tử thích nhất. Trong bon thuyền bên dưới, Long Kiều Quảng ngẩng mặt lên thấy Triệu Phổ đang một tay ôm Công Tôn, tay kia chống nạnh cười ngửa mắt đến nỗi muốn đấm một phát vào mặt hắn mà bất lực than thở. Công Tôn cũng cảm thấy điệu cười này của Triệu Phổ đúng là quá bỉ ổi rồi. Tiểu Tứ Tử khoanh tay ngồi ở phía sau, bất mãn nhìn Triệu Phổ và Công Tôn đã quên biến mất mình, còn Tiểu Lương Tử lại vô cùng sùng bái. Sư phụ ta đẹp trai nhất, đến vẻ mặt đê tiện cũng đẹp trai như vậy. Mấy ngày sau, đoàn thuyền hùng tráng của thủy quân đã đến phủ Sở Châu. Trầu Lương dẫn người ra nghênh đón, hơn nữa còn mang đến cho Triệu Phổ một lễ gặp mặt. Đã bắt sống được Bạch Cơ rồi, hơn nữa còn mang về được cả thuyền vàng bạc và long cốt của Hình Thiên Hào vẫn còn nguyên vẹn nữa. Triệu Phổ sướng rớn, đánh giặc phải như vậy mới được chứ, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.